Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chết chị Tám có sao không? Em cứ yên tâm đi. Miễn làm sao cho em cảm thấy thoải mái là anh sung sướng rồi. Nằm đè lên xác chị Tám hay nằm sát sàn sạt cũng thế thôi. Hơn nữa, thân thể chị Tám mới chết nên còn thơm tho như một tấm nệm. Càng tốt chứ có sao đâu. Vừa nói, tôi vừa kéo chân Hồng dạng ra và ưỡn hẳn người lên. Nàng biết ngay là tôi đang muốn gì. Thân thể nàng ép xuống thật chặt, xoay tròn, làm tôi run lên vì bị kích thích tới tột cùng. Hai tay tôi bám chặt lấy đôi mông nàng ghì cứng lại. Bên dưới, thân thể Tám cứng ngắc và lạnh như băng. Bộ ngực nàng căng phồng, dập dình dưới lưng tôi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy sảng khoái như lúc này. Hồng càng ép mạnh phía trên, bên dưới hàn khí của thân thể Tám càng đi sâu vô da thịt tôi hơn. Tôi không còn chịu nổi nữa, rít lên, cắn mạnh vô bờ môi nàng. Máu ứa ra từ làn da mềm mại đó. Tôi núp lấy như một dòng sữa chảy ra ngọt ngào. Bỗng tôi chợt nhớ, không thể nào giết nàng ngay lúc này được. Dù sao tôi cũng cần phải có một đệ tử trung thành để sai bảo, làm những việc thế gian vào những lúc ánh nắng mặt trời cản bước chân ma quỷ của tôi. Tôi vội vã liếm thật nhanh trên vết thương vừa có máu. Lạ lùng thay, chỗ đứt đó lành lại tức thì, làn da hồng hào của một bờ môi đỏ mọng trông lại thật dễ thương ngay. Tôi vui sướng, biết là nước miếng của mình có thể làm liền chỗ da bị cắn. Như vậy, mai sau này, tôi có thể hút máu ai cũng không để lại dấu vết trên cổ nạn nhân như những loài ma khác. Tôi lại khám phá ra, mắt mình có thể nhìn rõ ràng trong bóng tối như ban ngày. Lúc ấy, da thịt Hồng săn cứng, cương lên, khép chặt và xoắn lại. Nàng run rẩy, cắn lấy bờ môi tôi rướm máu, rít lên nho nhỏ. Anh ơi! Từ nãy tới giờ, Lão Thiên vẫn từ từ nói cho tôi nghe những quyền phép biến hóa của loài ma cà rồng, cho tới khi tôi mệt ngất ngư, liệm đi lúc nào cũng không hay. Khi thức dậy, ngoài trời đã tối như bưng. Tôi lật đật chui ra ngoài quan tài. Bỗng tôi lạnh mình vì thấy quan tài của Lão Thiên nằm mở toang hoác. Chạy vội lại coi, thấy thân thể lão bầy nhầy, những vết răng rướm máu loang lổ khắp thân hình lão, nhất là lồng ngực mở toang hoác với những vết cào xé, và trái tim đã biến mất, chỉ còn loang ngoang những sợi gân máu xác xơ. Tôi cũng vừa khám phá ra sự vắng mặt của Hồng. Nàng đã đi đâu? Làm sao nàng có thể nhảy lên trên miệng huyệt sâu thăm thẳm này được? Tôi cắn chặt răng tức giận. Bỗng lại khám phá ra bờ môi mình rướm máu. Tôi chợt nghĩ ra lúc cắn vô môi nàng, và sau đó nàng cũng cắn vô môi tôi. Một dòng máu còn đọng lại quanh vết thương. Như vậy là đã quá rõ ràng rồi. Hồng đã trở thành ma cà rồng. Tai hại hơn nữa, khi đó Lão Thiên cũng đang lải nhải nói cho tôi biết quyền phép của loài ma chuyên hút máu và ăn thịt người này. Hồng đã nghe được tất cả khi nàng biến thành ma. Nàng đã nhanh chân hơn tôi, ăn sống một phần thân thể Lão Thiên. Và bây giờ, nàng đã cao chạy xa bay. Nhưng còn tôi vẫn nhớ nàng và hình như đã yêu nàng thực sự. Khi viết cái quảng cáo này, xin cô ghi đậm hàng chữ sau cùng cho tôi. Hồng ơi, hãy trở về với anh. Nói tới đây, ma cà rồng im lặng một lúc, nhìn đăm đăm vô cổ oanh rồi mới nói tiếp. Cuộn băng đã thâu xong, bây giờ cô có muốn đem cuộn băng này về hay là muốn ở lại đây nhập vô ma giới với chúng tôi? Thế là oanh hoảng hốt, tông cửa chạy như bay xuống chỗ đậu xe. Nàng lúng quính mãi mới mở được cửa xe và rồ máy cho xe lao xuống con đường nhỏ hướng về xa lộ. Câu chuyện ma cà rồng của người thân chủ quảng cáo kỳ dị vừa rồi, như một chuyện thần thoại ma quái, ra tường từ trước tới nay. Không hiểu sao làm nàng hoảng lên đến thế. Rõ ràng là một cách nhắn tin tỏ tình với một người yêu, nhưng được lồng trong một câu chuyện ma quái. Nhưng những nhân vật chính trong đó có thực là ma quỷ như nghĩa đen của câu chuyện, hay chỉ là một cách nói bóng gió mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu nổi. Tuy nhiên, bộ dạng và khuôn mặt trắng bệch của anh chàng thân chủ quảng cáo kia, nếu không phải là y bôi phấn, thì nhất định là loại người ốm nặng lâu ngày,